Kính thưa quý vị, dạ sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa hôm nay thì Ngài cũng tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Ariyavasa. Đó là bài kinh nói về cái nơi trú ngụ của các bậc thánh nhân. Và như thường lệ thì trước khi bắt đầu cái buổi giảng về bài kinh này, Ngài cho chúng ta đọc bằng tiếng Phạn những cái phần mà Đức Phật nói về cái bài kinh này. 10 cái đặc điểm ở trong cái chỗ mà những bậc thánh nhân đang trú ngụ, đó là cần phải loại bỏ 5 cái yếu tố, cần có 6 cái yếu tố và một cái sự bảo vệ, và cần có 4 cái sự hỗ trợ và loại bỏ những cái định kiến. Cái phần nữa là phải đoạn diệt hết tất cả những cái tham ái. Hãy có những cái tâm mà không có bị ô nhiễm và cái hơi thở phải rất là yên lặng. Phần nữa là cần phải có tâm đạo và tâm quả. Và đó là 10 cái đặc điểm của cái nơi mà những bậc thánh nhân ở. Và Ngài nói rằng những cái vị Phật quá khứ và đệ tử của các vị Phật này đó thì đã xây dựng cho chính họ cái nơi ở, cái thánh trú cho họ. Và vị Phật hiện tại đó là Ngài, đó là Đức Phật Gautama thì cũng vậy. Và cái vị Phật tương lai thì cũng phải xây dựng cho mình cái chỗ ở, và đó là cái chỗ ở của những bậc giác ngộ. Những bậc thánh nhân trong quá khứ đã xây cho mình cái nơi thánh trú, và họ xây bằng 10 cái yếu tố, 10 cái đặc điểm mà Ngài đã cho chúng ta đọc một cách rất là vắn tắt. Các vị Phật và các bậc thánh nhân đã hành theo cái phương pháp Satipatthana hay là niệm xứ để mà xây dựng lên cái thánh trú cho mình. Và ở trong cái thánh trú này đó có một cái sự bảo vệ, đó là sati hay là chánh niệm. Quý vị thiền sinh đến đây đó, thì quý vị đang xây cho mình một cái nơi trú ngụ, và cái nơi trú ngụ đó dành cho những cái bậc thánh nhân. Sở dĩ quý vị xây cho mình một cái thánh trú như vậy, tại vì quý vị muốn được ở đó trong tương lai. Tại vì cái nơi thánh trú lúc nào cũng được bảo vệ hết, và nó được bảo vệ bởi chánh niệm. Và trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật cũng có nói rằng đây là con đường độc nhất. Ekayano Bhikkhave Mekko. Đây là con đường độc nhất. Cái chữ Ekayano có nghĩa là con đường duy nhất. Trong bài kinh Đức Phật có nói đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm của chúng sanh, chấm dứt sự lo âu, phiền muộn, uất ức, than khóc, diệt khổ thân và khổ tâm, đạt thánh đạo và giác ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Cái câu đây là con đường độc nhất, khi mà chúng ta muốn hiểu thì mình phải hiểu cái chữ Pali. Con đường độc nhất này đó thì cái tiếng Pali hay tiếng Phạn đó là chữ Ekayana. Eka có nghĩa là một, Ayana có nghĩa là con đường. nè. Như vậy, Ekayana có nghĩa là một con đường. Và cái chữ một con đường này đó được giải nghĩa theo năm cách. Cái nghĩa đầu tiên của nó đó là con đường đơn độc, không có ngã rẽ. Vì không có cái ngã rẽ nên khi mà đi trên con đường này đó thì chúng ta được bảo đảm từ lúc bắt đầu cho đến lúc giải thoát. Và cái nghĩa thứ hai của cái chữ Ekayana này đó có nghĩa là mình phải đi một mình trên cái con đường này. Khi mà chúng ta hành thiền đó thì mình hành thiền một cách đơn độc, không có người đồng hành. Chúng ta có thể ngồi ở trong chánh điện, mình có thể ở trong một cái nhóm, có những người bạn ở trong một cái khóa thiền tập. Nhưng mà thật sự khi mà chúng ta đi trên cái con đường này thì mình chỉ có đi một mình không có đi chung với ai hết. Có nghĩa là mình không có thể ban tặng cho người bạn của mình cái sự định tâm và cái trí tuệ. Và cái người bạn của mình cũng không có cho mình được cái sự định tâm và cái trí tuệ của họ. Như vậy, mặc dù là chúng ta ngồi chung ở trong chánh điện, ngồi chung trong một cái nhóm, nhưng mà thật ra đó thì mình đang hành thiền một mình. Và do đó đây là cái con đường duy nhất, con đường chúng ta phải đi một mình. Cái nghĩa thứ ba đó của cái chữ Ekayana này có nghĩa là đây là con đường của một đấng. Một đấng có nghĩa là đấng cao thượng, con đường do Đức Phật tìm ra. Cái nghĩa thứ tư đó, đó là đây là con đường duy nhất. Vì con đường này chỉ dẫn đến một mục tiêu duy nhất, đó là Niết Bàn. Bởi vậy nên khi đi trên cái con đường này đó, chắc chắn thì chúng ta sẽ đạt đến cái mục tiêu. Và Niết Bàn là mục tiêu duy nhất mà chúng ta đạt đến khi mà mình đi trên cái con đường này. Và cái nghĩa thứ năm đó, đây là con đường duy nhất đưa đến Niết Bàn. Không có con đường nào khác. Satipatthana hay là con đường chánh niệm là con đường duy nhất đưa đến Niết Bàn. Chấm dứt đau khổ, hủy diệt mọi phiền não. Và khi mà chúng ta đi trên cái con đường này đó, con đường duy nhất dẫn đến Niết Bàn, thì Niết Bàn không có già, đau, khổ, bệnh, vân vân. Và khi mà chúng ta đi trên cái con đường này thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến cái sự thoát khổ. Tại vì Đức Phật đã nói rằng đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu thánh đạo và chứng ngộ Niết Bàn. Khi mà chúng ta thực hành chánh niệm này đó, có nghĩa là mình phải quan sát tất cả những cái hiện tượng nào sanh khởi qua sáu giác quan. Có nghĩa là khi mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, bất cứ cái gì sanh lên thì chúng ta đều ghi nhận và hay biết nó hết. Thiền minh sát là một cái phương pháp rất là mầu nhiệm. Chúng ta chỉ đơn giản ghi nhận những cái gì sanh khởi qua sáu cái giác quan. Và khi mà ghi nhận đầy đủ, đúng mức rồi, trí tuệ sẽ phát sanh và nó sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi được tất cả mọi cái đau khổ. Và khi mà một cái vị thầy mà giảng hướng dẫn để cho chúng ta hành thiền đó thì cái vị thầy lúc nào cũng dùng những cái lời hướng dẫn một cách đơn giản nhất. Thầy sẽ không có kêu chúng ta phải suy nghĩ, phải phân tách những cái hiện tượng, không dùng những cái danh từ như là quan sát danh và sắc, quan sát tâm vương, tâm sở, vân vân. Một người thầy sẽ không có dùng những cái chữ, những cái câu mà nó rất là phức tạp như vậy. Người thầy chỉ dùng những cái danh từ rất là đơn giản, những cái danh từ mà chúng ta sử dụng hàng ngày để thực hành. Và khi mà Đức Phật giảng thì Đức Phật cũng dùng một những cái ngôn ngữ rất là đơn giản, những cái ngôn ngữ mà chúng ta dùng mỗi ngày. Ngài dùng cái chữ đó là tiếng Phạn, nhưng mà khi dịch ra nó có nghĩa là khi đi, vị tỳ khưu biết rất là rõ là tôi đi hay là tôi đang đi. Đức Phật không có dùng cái chữ như là người thiền sinh phải biết rõ danh sắc, các cái xứ, các cái quán, vân vân. Đức Phật chỉ nói rất là đơn giản, khi đi thì hãy biết rằng đang đi. Thì cái lời hướng dẫn của Đức Phật đó, Ngài dùng cái chữ đi đó, thì Ngài dùng cái chữ là Gacchami. Cái chữ tiếng Phạn Gacha có nghĩa là đi, và cái chữ mi ở đây đó, nếu mà nói về văn phạm thì nó có nghĩa là cái ngôi thứ nhất số ít, như là tôi, tiếng Anh đó, hay là I. Tại vì nếu mà chia ra văn phạm thì đó là cái ngôi thứ nhất số ít. Và nếu như dùng cũng là cái chữ đi gacha, mà khi mà dùng là gacha si thì có nghĩa là ngôi thứ nhì số ít, hay là tiếng Anh đó là you mà là số ít. Còn nếu như dùng cái chữ là gacha ti thì cũng là đi nhưng mà là ngôi thứ ba số ít, có nghĩa là anh ấy, chị ấy hay là bạn ấy. Như vậy một người khi mà người ta dịch sát nghĩa cái chữ tiếng Phạn gachami thì thường dịch đó là tôi đi hay là tôi đang đi. Và ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Lady Sayadaw thì diễn giải cái lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là khi đi thì quan sát cảm nhận từng cái bước chân và hãy hay biết là tôi đi. Thì khi mà cái tâm hay biết tôi đi đó thì cái tâm nó phải cảm nhận cái sự chuyển động ở dưới chân. Và cái lời hướng dẫn của ngài Lady ở đây đó đã bị một cái cuốn sách đã phá cái cách giảng như vậy. Và người ta nói rằng đó, khi mà ngài Lady dùng cái chữ là tôi ở trong đây thì nó có cái nghĩa là nó có một cái ngã ở trong đó, thì đó là không có đúng. Nhưng mà họ cũng phải công nhận rằng cái lối dịch này, cái lối dịch mà tôi đi đó thì nó rất là chính xác về văn phạm. Và ở đây đó, cái bài pháp thoại này đó thì được giảng bởi ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi. Do đó, ngài Mahasi mới muốn nêu rõ những cái vấn đề như vậy để khi mà chúng ta đọc trong kinh hay là khi mà chúng ta nghe những cái lời phê bình của những cái người mà đã phá cái phương pháp thực hành này thì quý vị có thể hiểu rõ nó như thế nào. Cái chữ tiếng Phạn đó là Gacchami, thì ở trong cái tiếng Pali tiếng Phạn này đó, cái nghĩa mà tôi ở trong đây đó thì nó mang rất là nhiều cái ý nghĩa. Một một cái ý nghĩa đó, nó hàm chứa một cái có một cái ngã trong đó, có một cái linh hồn, một cái ngã trong đó. Một cái nghĩa khác đó, nó có cái nghĩa là có một cái quyền tối cao, nó có một cái ngã conceit, tự cao ở trong đây. Và một cái nghĩa nữa đó là một cái nghĩa mà thông thường người ta thường dùng hàng ngày. Ví dụ như là tôi ăn, tôi uống, tôi đi, có nghĩa là mình, là tôi ở đây. Thì vào thời Đức Phật đó, chính Đức Phật và những cái bậc thánh nhân, khi mà các quý vị đó nói chuyện với nhau thì họ cũng vẫn dùng cái danh từ đó là tôi ở đây. Và cái chữ mà tôi ở đây đó không có cái ý nghĩa là tự cao hay là có một cái ngã gì ở trong đó hết. Khi mà chúng ta đọc ở trong kinh và Đức Phật dùng cái chữ là gachami hay là đi, và đi ở đây có nghĩa là cái ngôi thứ nhất, số ít đi, hay là nói theo cái ngôn ngữ bình thường đó, có nghĩa là tôi đi. Thì khi mà mình nói chuyện, mình trao đổi với nhau đó, thì mình phải dùng cái danh từ đó là tôi đi. Nhưng mà khi chúng ta thực hành thiền, và một người mà có chánh niệm, và khi cái chánh niệm của họ nó được liên tục, cái định của họ nó được mạnh lên đó, thì họ sẽ nhìn xuyên qua một cái khái niệm thông thường của cái gọi là tôi, và họ thấy một cái sự thật, một cái sự thật tuyệt đối, một cái hiện tượng nó sanh lên và nó mất đi ở mỗi một cái khoảnh khắc. Khi một người mà có chánh niệm và họ cảm nhận cái đi ở đây đó, thì họ sẽ nhận thấy rằng đó, cái đi đó, đó là một cái sự chuyển động. Và trước cái đi đó thì có một cái ý là muốn đi. Cái ý này nó sanh lên và nó mất đi. Và mỗi một cái chuyển động nó cũng sanh lên và nó mất đi từng mỗi cái khoảnh khắc một. Từ từ thì cái người thiền sinh họ sẽ loại bỏ được cái khái niệm về gọi là cái tôi đi, mà họ chỉ cảm nhận cái sự chuyển động và cái ý muốn đi. Và Ngài nói thêm rằng nếu như mà quý vị không có tin là Ngài nói như vậy đó, thì hãy thử đi, cứ việc thực tập đi, quan sát cho thật kỹ, thì quý vị sẽ coi coi nó có đúng như là Ngài diễn tả hay là không. Thật sự ra đó, thì trước khi mà hành thiền đó, thì Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi cũng không có đức tin nhiều lắm về cái sự thực hành. Do đó, Ngài cũng hiểu là tại sao người ta không có tin về cái phương pháp này. Họ không có tin tại vì họ chưa có thực hành mà thôi. Và Ngài nói thêm rằng ở cái lúc mà Ngài mới có 8 cái hạ, thì Ngài được biết là Ngài Minh Ngôn đó dạy về cái phương pháp tứ niệm xứ này. Thì cái lúc đó Ngài rất là ngạc nhiên khi mà Ngài được dạy là khi đi thì hãy biết là đi, hãy ghi nhận là đi. Khi đứng thì cũng ghi nhận là đứng. Khi ngồi thì ghi nhận là ngồi. Khi nằm thì ghi nhận là nằm. Khi cong người xuống thì ghi nhận là cong. Duỗi cái tay ra thì ghi nhận là duỗi ra. Ăn thì ghi nhận là ăn. Thì khi mà Ngài nghe cái lời hướng dẫn như vậy đó, Ngài thấy nó rất là lạ. Tại vì đó, niệm thầm là đi đứng ngồi nằm ăn như vậy đó, thì nó không có liên quan gì tới một cái sự thật tối hậu, một cái chân đế nào cả, mà cũng không có nói gì về cái vô thường khổ hay là vô ngã. Nhưng mà ngài Mahasi nghĩ rằng cái vị thầy của mình đó là ngài Mingun là một người rất là giỏi pháp học, cái vị này rất là giỏi về kinh kệ, mà nếu như cái vị thầy này mà dạy mình như vậy thì mình cũng phải ráng mình hành theo. Tại vì ngài Minh Quân không những là giỏi về pháp học mà chính ngài cũng đã hành thiền rất là nhiều năm rồi. Bây giờ cái vị thầy này mà dạy mình thì mình cũng phải ráng để mình thử coi có nói như thế nào. Cái lúc đầu đó thì ngài Mahasi đó không có cảm thấy quý những cái lời hướng dẫn này, và ngài tập 20 ngày 30 ngày nhưng mà ngài không thấy có cái gì đặc biệt hết, là tại vì ngay cái lúc đó ngài không có thực tập hết mình. Và ngài thấy rằng có những cái người bạn đồng hành với ngài đó, những người bạn đồng môn đó không có biết nhiều về pháp học, nhưng mà không hiểu tại sao chỉ có 4, 5, 6 ngày mà cái người đó lại phát triển một cái tâm định tốt đẹp như vậy. Còn chính bản thân ngài, ngài có học kinh kệ mà ngài thiền cả tháng rồi, ngài không thấy một cái tiến bộ nào hết. Quý vị có biết tại sao không? Là tại vì cái lúc đó ngài không có nhiều đức tin vào cái phương pháp thực hành này. Vì ngài không có nhiều đức tin cho nên ngài không có thực sự cố gắng. Ngài nghi ngờ cái phương pháp thực hành này. Do đó khi mà chúng ta hành thiền đó thì cái điều quan trọng là mình phải loại bỏ đi cái sự nghi ngờ. Tại vì khi mà mình nghi ngờ cái phương pháp mà mình hành đó thì mình sẽ không có thực hành hết mình. Và khi mà mình không có làm hết mình đó thì nó cũng sẽ không có đem tới cái kết quả. Và cái lúc đó đó thì ngài ngài phân tích, ngài suy nghĩ. Dạ thưa ngài, đây là ngài Mahasi. Ngài Mahasi mới là phân tích, ngài mới nói rằng đó, quan sát đi ngồi khum lên cúi xuống mà quan sát mấy cái thứ này đó thì chỉ có thấy những cái khái niệm mà thôi, nó không có liên quan gì đến cái sự thật tối hậu hết. Và ngài nghĩ rằng đó chắc đây là mới có bắt đầu thôi. Và khi mà nghĩ như vậy thì ngài nghĩ rằng trong tương lai cái vị thầy của ngài là ngài Minh Quân sẽ chỉ cho ngài cái gì mà nó cao siêu hơn nữa, và ngài cũng không có hết lòng thực hành. Nhưng mà khi mà ngài ráng ngài thực hành thì ngài mới hiểu rằng quan sát những cái đơn giản như là đi cúi xuống khum lên suy nghĩ nhai vân vân, nó không phải là cái bước đầu của sự thực hành, nhưng mà nó cũng là đoạn giữa của sự thực hành và nó cũng là giai đoạn cuối của sự thực hành. Có nghĩa là cái sự thực hành đó là quan sát một cách cẩn thận, ghi nhận một cách cẩn thận, ghi nhận bất cứ cái gì xảy ra. Lúc đầu cũng ghi nhận, lúc giữa cũng ghi nhận, và tới khi gần đắc đạo thì cũng ghi nhận, lúc nào cũng phải ghi nhận hết, không có cái gì khác hơn là phải ghi nhận. Vì vậy nên Đức Phật mới nói rằng cái phương pháp này đó là con đường độc nhất. Ekayano Mekko. Cái lúc đầu khi mà chúng ta hành thiền đó thì mình ghi nhận hay là mình quan sát những cái như là dở cái chân lên, bước ra đằng trước, hạ chân xuống, khum người xuống, đứng thẳng lên, đưa tay ra, cong tay vào, vân vân. Nhưng mà khi mà mình quan sát như vậy một cách liên tục, tới một cái lúc mà cái niệm lực của mình được mạnh, cái định lực của mình được mạnh đó, thì mình có thể ghi nhận hết những cái gì mà nó có mặt ở sáu cửa giác quan. Và khi mà mình ghi nhận như vậy đó, thì mình thấy rõ là những cái trạng thái tâm, những cái sự suy nghĩ nó sanh lên và nó cũng mất đi. Nó sanh lên và nó mất đi liên tục như là những cái hộp mà ở trong cái sợi ở dây chuyền mà nó cứ rớt rớt rớt rớt ra như vậy. Và không những là cái tâm, cái sự suy nghĩ, những cái trạng thái tâm, mà tất cả những cái sự chuyển động nó đều sanh lên rồi nó mất đi liên tục, từng cái một, giống như là mình nắm một cái nắm cát trong tay, rồi mình cứ mở cái bàn tay mình ra, rồi những cái hộp cát nó cứ rớt xuống liên tục như vậy. Thì khi mà niệm lực và định lực được mạnh thì họ sẽ thấy rằng tất cả những cái đối tượng mà họ quan sát nó sanh lên và nó mất đi liên tục giống như vậy. Không, với cái niệm lực và định lực được mạnh, không những là cái người thiền sinh đó thấy cái đối tượng và cái tâm ghi nhận, mà họ còn thấy luôn một cái tâm khác đang ghi nhận cái tâm ghi nhận. Có một cái tâm khác đang quan sát, thấy có một cái cặp nó sanh lên và nó mất đi. Khi mà thiền sinh kinh nghiệm được như vậy đó, thì cái người đó hiểu bằng cái kinh nghiệm của chính mình là mọi thứ, những cái đối tượng, những cái trạng thái tâm, những cái đối tượng của thân tâm này đó, nó thay đổi liên tục. Đó, và khi mà nó thay đổi liên tục thì nó không có trường tồn. Và không có cái gì mà là một khối hay là trường tồn hết. Và đó là cái con đường của niệm xứ. Đó là con đường của tứ niệm xứ, và đó là cái con đường mà Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta. Và Ngài Mahasi cũng trở lại nói thêm là có nhiều người trước khi thử cái phương pháp này thì họ đã chống đối lại rồi. Thì Ngài nói rằng cái điều đó không có nên. Tại vì khi mà chúng ta chống đối lại, có nghĩa là chúng ta đã chống đối lại những cái lời dạy của Đức Phật. Và Ngài Mahasi nói thêm đó là Ngài đã bắt đầu dạy cái phương pháp này từ tháng 5 1938, trước khi mà Ngài đến Yangon. Và Ngài cũng hướng dẫn như vậy. Có những người mà chưa có hành thiền, chưa có thử qua cái phương pháp này đó, thì người ta đã kích. Nhưng mà đối với Ngài thì Ngài có một cái niềm tin rất là vững mạnh vào cái phương pháp này, tại vì chính Ngài đã thực hành nó. Và Ngài nói thêm đó là khi mà Ngài đến Yangon đó, thì ít lâu sau có một người viết một cái bài báo đã kích cái phương pháp này. Ngài cũng không hiểu tại sao người ta làm như vậy. Nhưng mà Ngài cũng không có nói gì cả. Ngài chỉ làm cái công việc của Ngài mà thôi. Người đó muốn đả kích thì chuyện của người đó. Còn phần Ngài thì Ngài vẫn hướng dẫn. Và những ai mà muốn thực hành thì đến thì Ngài vẫn hướng dẫn. Và không bao lâu sau thì ở cái bài báo đó nó được lấy xuống. Thì Ngài nói như vậy thì tốt. Cái điều đó sẽ giúp cho những ai mà muốn thực hành đúng sẽ đến thực hành. Nhưng mà cái người viết cái bài báo đó cũng cũng chưa có yên. Lúc đầu thì viết qua tờ báo, bây giờ thì cái người đó viết ra thành sách và bắt đầu tấn công. Ngài cũng không có nói gì cả. Người đó thì làm việc của họ, còn Ngài thì Ngài vẫn tiếp tục giảng dạy. Thật sự ra đó, Ngài nói rằng đó, chúng ta không có nên đả kích một cái phương pháp nếu như mà mình chưa có thực hành nó. Ngài đó thì Ngài hướng dẫn những cái vị đệ tử của Ngài đó là hãy có chánh niệm, hãy ghi nhận bất cứ những cái gì mà có mặt ở sáu cửa giác quan. Như là khi thấy thì biết là thấy, khi nghe thì ghi nhận là nghe, khi ngửi ghi nhận là ngửi, khi đụng thì ghi nhận là đụng, khi mà khum người xuống thì ghi nhận là khum xuống, khi suy nghĩ thì biết là suy nghĩ, khi buồn thì biết là buồn, vân vân. Cái lúc đầu thực hành đó thì thiền sinh đó không có thể nào ghi nhận hết được tất cả những cái hiện tượng đó hết. Do đó cái lúc đầu thì cái cách mà Ngài chỉ là hãy ghi nhận những cái động tác nào mà rõ để mà dễ thấy, như là lúc đi, lúc đứng, khum lên, ngồi xuống. Còn khi mà ngồi đó thì cái mà dễ để mà cảm nhận đó là sự phồng xẹp ở vùng bụng. Thật sự ra đó, cái phồng xẹp không phải là cái đề mục duy nhất để cho thiền sinh ghi nhận. Có rất là nhiều những cái đề mục khác, như là những cái cảm thọ, những cái sự cử động của thân, vân vân. Nhưng mà cái lúc đầu đó, để dễ cho thiền sinh, thì Ngài chỉ hướng dẫn cái gì mà nó rõ và nó dễ nhất. Từ từ rồi đó, thì khi mà thiền sinh nghe cái lời hướng dẫn, thiền sinh có thể ghi nhận được hết tất cả những cái đề mục, những cái đối tượng, những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan. Như là khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, đi, đứng, nằm, ngồi, cong tay vào, duỗi tay ra, vân vân. Và khi mà người thiền sinh có thể ghi nhận được hết tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan, thì cái lúc đó, cái người đó hiểu được một cái yếu tố quan rất là quan trọng để mà xây dựng cái thánh trú của mình. Có nhiều người nói với Ngài đó là trước khi mà Ngài dạy thực tập đó thì Ngài cũng phải cho một cái khóa rất là kỹ về về pháp học trước, rồi hãy hướng dẫn cái phương pháp hành thiền. Nhưng mà Ngài nghĩ rằng nếu như mà chỉ cho học cái lớp mà về pháp học đó thì cái người thiện sinh sẽ không có hiểu cái gì về cái kinh nghiệm thực chứng hết, mà chỉ hiểu về lý thuyết mà thôi. Nếu như mà chỉ học về lý thuyết thôi đó thì cái người đó sẽ có một cái lối suy nghĩ nhất định là nó phải như vậy như vậy, thì cái điều đó không có tốt. Tại vì khi mà hành thiền đó, thiền sinh phải tự mình kinh nghiệm coi cái sự thay đổi nó là như thế nào, phải kinh nghiệm, phải tự mình kinh nghiệm, chứ mình không có thể nào học được cái đó từ trong lý thuyết được. Nếu như mà chúng ta học từ trong sách vở đó thì cái lúc mà mình ngồi mình hành thiền đó, mình sẽ bắt đầu mình tưởng tượng nó phải như vậy, nó phải như vậy, thì cái điều đó hoàn toàn không có nên, và đôi khi và rất nhiều khi nó có hại nữa. Ở đây cái cách mà Ngài dạy đó thì Ngài nói rằng đó, những cái đề mục này, những cái đối tượng này đó thì nó là vô thường. Nhưng mà Ngài khuyên cái người thiền sinh đó chỉ có đơn giản là quan sát. Hãy quan sát coi coi nó như thế nào, nó diễn biến như thế nào, chứ không phải suy nghĩ về vô thường và mong cho vô thường đến, không phải như vậy. Cái chánh mà người thiền sinh cần phải làm là phải quan sát để thấy rõ nó như thế nào. Nó như thế nào khi mà có cái phòng, có cái xẹp. Thiền sinh cảm nhận như thế nào khi mà cái người đó giở cái chân lên, bước tới, đạp xuống. Cảm nhận như thế nào khi mà buồn, khi mà đau. Như vậy, thiền sinh phải quan sát để thấy rõ bằng cái kinh nghiệm của mình những cái đối tượng này, chứ không phải là học từ trong sách vở và suy rằng nó phải như vậy, phải là như vậy. Và khi mà thiền sinh quan sát, chính họ quan sát, thì khi mà họ trình pháp cho các vị thiền sư thì họ sẽ nói rõ là họ thấy, họ hiểu thân như thế nào, cái tâm như thế nào, nó sanh và nó mất đi như thế nào, thì đó mới gọi là những cái kinh nghiệm thực chứng. Và từ cái cách mà trình pháp của họ thì vị thầy có thể nói rằng đây là cái sự hiểu biết về cái đối tượng thuộc về thân, đây là cái tuệ về cái đối tượng thuộc về tâm, hay là đây là cái tuệ về vô thường, vân vân. Như vậy đó là những người thiền sinh khi mà hành thiền xong rồi trình pháp đó thì họ trình những cái kinh nghiệm của họ, chứ họ không có trình lên những cái định kiến, những cái gì mà họ đã định sẵn ở trong đầu của họ thì không phải như vậy. Khi mà thiền sinh quan sát kỹ lưỡng thì họ thấy cái đối tượng, họ thấy cái đối tượng nó rõ như là họ thấy những cái gì ở trong cái bàn tay của họ vậy. Họ thấy cái đối tượng của thân, cái đối tượng tâm nó rõ ràng. đối tượng thuộc về tâm đó là ví dụ như suy nghĩ buồn, vui, giận, bực mình, khó chịu, vân vân. Khi mà một người thiền sinh quan sát và thấy rõ các cái đối tượng thân tâm một cách rõ ràng thì họ cũng thấy luôn là những cái đối tượng này nó sanh lên và nó mất đi liên tục, hết cái này tới cái kia. Cái đối tượng nó mất cái sự ghi nhận, nó mất khi mà nó khi đối tượng sanh lên thì tâm ghi nhận sanh lên, khi đối tượng mất thì tâm ghi nhận nó cũng mất đi. Thì cái lúc đó đó, cái sự quan sát của thiền sinh đó nó đã vượt qua cái khái niệm rồi. Lúc này đó thiền sinh đó không có còn thấy cái thân, đây là cái thân, đây là cái tai, đây là cái đầu, đây là cái chân, không phải như vậy. Lúc này thiền sinh không có thấy như vậy. Thiền sinh chỉ cảm nhận những cái đặc tánh, thiền sinh cảm nhận những cái đặc tánh của thân và những cái trạng thái tâm nó sanh lên và nó mất đi. Thiền sinh không có còn thấy cái bụng, cái chân hay là cái thân mà họ chỉ cảm nhận những cái đặc tánh. Thiền sinh chỉ thấy tất cả những cái hiện tượng, những cái đối tượng thuộc về thân, thuộc về tâm này, nó thay đổi liên tục. Chỉ có vậy thôi, không có một cái gì khác hơn nữa. Và đến một lúc thì thiền sinh cũng thấy những cái đối tượng này nó mất đi rất là mau. Nó rơi rã đi rất là mau. Và thiền sinh có được những cái kinh nghiệm này chỉ đơn giản là người ấy ghi nhận cái gì xảy ra. Chỉ có ghi nhận cái gì xảy ra trong hiện tại, cái sự ghi nhận nó song hành với lại cái hiện tượng. Và thiền sinh cứ làm như vậy, làm hoài cho tới khi nào mà nó rất là thuần thục, nó rất là mạnh. Và khi mà cái niệm lực được mạnh, cái định lực được mạnh đó, thì từ từ đó, người đó sẽ có được một cái trạng thái tâm nó rất là quân bình. Và Ngài sẽ giảng thêm cho chúng ta nghe về cái trạng thái tâm quân bình, những cái trạng thái tâm xả này ở trong tương lai. Một cái người bình thường khi mà phát triển chánh niệm thì cái chánh niệm của họ mới đầu nó là yếu và từ từ cái niệm lực của họ nó càng lúc càng mạnh. Khi mà họ đắc được đạo và quả của cái tầng nhập lưu thì cái lúc đó cái chánh niệm của họ rất là tốt. Rồi từ từ đó, họ tiếp tục hành thiền thì cái chánh niệm của họ nó càng khá hơn nữa. Khi mà họ đạt được đạo và quả của cái tầng nhất lai, đó là cái tầng thánh thứ nhì Sakadagami, rồi tiếp tục hành thiền thì cái niệm lực của một cái người nhất lai đó nó sẽ mạnh hơn nữa. Khi mà họ đạt được đạo và quả của cái tầng bất lai Anagami và họ tiếp tục hành thiền nữa đó thì cái niệm lực của họ trở nên hoàn hảo khi mà họ đạt được cái tầng thánh A-la-hán. Và vì vậy nên Đức Phật mới nói rằng: Này chư tỳ khưu, ở trong tăng đoàn này đó, những ai mà thấy được cái sự nguy hiểm của luân hồi, hay là phá hủy được, diệt được những cái phiền não, thì có nghĩa là tâm của người đó được bảo vệ bởi chánh niệm. Và chánh niệm hoàn hảo nhất đó là chánh niệm của một vị A-la-hán. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu mong rằng quý vị đến đây, quý vị đang thực hành để xây dựng cho mình một cái thánh trú. Và quý vị xây dựng thánh trú cho mình bằng cách là thực hành theo tứ niệm xứ, bằng cách là ghi nhận hết những cái gì mà có mặt qua 6 cái giác quan một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Ngài bảo đảm rằng làm được cái điều đó thì trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ kinh nghiệm được một cái sự bình yên tuyệt đối, thoát khỏi được hết tất cả những cái sự đau khổ và chứng ngộ niết bàn. Sa du, sa du, sa du. Và xin cảm ơn quý vị. Hãy subscribe.